Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Tác giả, Trạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, phần 110, Dương Tam không khỏi gật đầu tán đồng. Mấy ngày hôm trước không còn động đất sao? Tháng trước nước ngoài tựa hồ còn sóng thần, đã chết không ít người. Bởi vậy trên mạng vẫn luôn đều có điều gọi tận thế giáo. Cổ suý tận thế sắp đã đến. Ai, ngay cả chúng ta buông xuống nhân gian, thực lực cũng có điều giảm đi, cho nên hiện tại tất cả mọi người đều không yêu hiển thánh. Người ngốc nhân gian lâu như vậy, hẳn là nhất có thể hội đi. Dương Tam tự hỏi một chút, chém đinh chặt sắt nói. Không có, ta ngược lại càng cường. Nàng chỉ có mới vừa tỉnh lại thời điểm tương đối nhược. Nhưng sau lại ăn, liền lợi hại hơn, còn đạt tới chuẩn thánh cảnh giới. Đối này Dương Tam cũng có chút mơ hồ. Nếu là chuẩn thánh dễ dàng như vậy đạt tới, khi Hồng Hoang đã sớm chuẩn thánh nơi nơi chạy, Ngao Bình khóe miệng trừ trừ, cảm thấy nàng lời này không phải giống nhau kéo cửu hận. Hắn trực tiếp treo nàng điện thoại, Dương Tam nhíu mày nhìn như cũ không có đình vũ dấu hiệu không chung. Cảm thấy tình thế có chút không ổn, này vũ không phải Long Vương bọn họ bố trí, này liền ý nghĩa khi nào dừng lại. Quyết định bởi với thiên đạo bản thân, vạn nhất thật sự vẫn luôn sau không ngừng, nàng làm cho những cái đó tưởng, cũng chịu đựng không nổi, cần thiết tưởng cái biện pháp mới được, ở nàng địa bàn thượng, cho dù là thiên tai, cũng không dung làm càn, chương 126 thật sự có tưởng a. Đây là chính phủ tân công nghệ cao sản phẩm sao? Ha ha ha, vừa mới cảnh sát còn không có lại đây thời điểm. Ta trộm sờ soạng một chút, mọi người xem lại đây. Nơi này là cười cười. Không sai, cười cười hôm nay phát sóng trực tiếp chính là chỉ hàng ngày hôm qua nháo đến ồn ào huyên náo trong. Suốt tường sự kiện, vốn nên bị dân chúng tránh như rắn rết bờ đê. Ở hôm nay tới một con xem náo nhiệt người. Thậm chí còn có chủ bá đương trường phát sóng trực tiếp lên. Hảo cọ nhiệt độ, duy trì trật tự cảnh sát nhân dân cầm loa xua đuổi. Nhưng mà đại gia như cũ phân dũng mà đến, tầm tã mưa to cũng tưới diệt không được người trong nước vây xem bát quái nhiệt tình. Đường Dương Tam phản hồi tới khi, chỗ đã thấy một đám người ma vai sát trùng, tễ ở bờ sông bên này, tự mình suy diễn cái gì kêu chết. Dương Tam hừ hừ, cảm thấy những người này quả thực ở thêm phiền. Nàng trực tiếp thao túng một đạo cuồng phong, bọc sóng lớn, trực tiếp lướt qua cao cao tường, hung hăng mà chụp đánh bọn họ một thân, phong trực tiếp cuốn đi bọn họ ô che, một ít người thu được kinh hách, không cẩn thận quăng ngã di động, trong khoảng thời gian ngắn tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác vang lên. Bọn họ trên người càng là bị lãng cấp tưới đến cả người ướt đầm ni nếu không phải có kia tường. Đổ ở bên kia, chỉ sợ những người này đều phải bị sóng lớn cấp cuốn đi xuống. Đại gia lòng còn sợ hãi, sôi nổi tản ra, chủ bá di động bị bọt sóng làm cho camera đều là thủy. Chỉ có thể hành quân lặng lẽ, cảnh sát nhân dân nhân cơ hội kéo một đạo tuyến phong tỏa. Tiểu Kim hỏi, lão đại, không thể dùng tức nhưỡng ra cố phòng tuyến sao? Dương Tam lắc đầu. Đổ cũng chỉ có thể đổ nhất thời, đổ không bằng sơ, chờ bờ đê băng bàn về sau, đến lúc đó sẽ thảm hại hơn, hơn nữa ta tức nhưỡng cũng dùng hết nàng vẻ mặt khó chịu nói. Đều do những nhân loại này, điền hồ tạo điền, còn chém ta rừng rậm ni, nguyên bản này chỉ hà so hiện tại muốn rộng đến nhiều. Sau lại thượng du rừng rậm cây cối bị chặt cây mất không ít. Khí hậu không ngừng bị nước sông cọ rửa, trầm tích ở trong hồ, làm cho bờ sông càng ngày càng hẹp, đây là thiên tai, lại cũng là nhân họa, nghĩ đến nguyên bản non xanh nước biếc núi Cửu Nguy biến thành như vậy. Dương Tam trong lòng không phải không có oán niệm mà ni pi, như ẩn như hiện tiếng chim hót vang lên, Dương Tam không khỏi nhìn về phía cuồn cuộn nước sông, vừa mới thanh âm là từ bên kia truyền đến. Pi, lại một thanh âm vang lên khởi, thanh âm lộ ra một tia thê lương cùng tuyệt vọng, Tiểu Kim nói, nghe có điểm giống nguyên ương thanh âm ni, Dương Tam nhìn không ngừng dâng lên nước sông. Bỗng nhiên linh quang chợt lóe, Ta dùng tay áo càn khôn đem thủy trang, đến lúc đó trực tiếp ngã vào Đông Hải bên kia hảo, tuy rằng nàng không có Quan Âm Bồ Tát Ngọc Tịnh Bình, nhưng còn có tay áo càn khôn tới trang thủy, nàng thật là quá cơ trí. Hành động lực 10 phần, Dương Tam lập tức đối với mặt sông dùng ra tay áo càn khôn. Đem nước sông hướng tay áo trang, khống chế đám mây đến Đông Hải trên không, đem tay áo chung nước sông ngã xuống. Chỉ là chờ nàng một lần nữa trở lại trì hà trên không khi, thiếu chút nữa không khí tạc, nàng rõ ràng trang không ít thủy, mực nước lại cùng lúc trước một vị trí, lúc này mới không đến nửa giờ, mực nước liền ít nhất chướng 50 cm. Sao lại thế này? Dương Tam hỏi Tiểu Kim Môn Sơ. Tiểu Kim vẻ mặt nôn nóng, vừa mới đại nhân đi rồi về sau, mực nước liền chính mình dâng lên, chướng trở về nguyên lai vị trí. Dương Tam trong lòng có một câu MMP. Nàng hiện tại có thể xác định, này hồng thủy tuyệt đối là có độc thủ đang làm trò quỷ. Chúng ta xuống nước nhìn xem Môn Sơ, nàng nói như vậy nói. Phân phó Tiểu Hắc ở trên bờ thủ. Có cái gì tin tức ở trước tiên thông chi bọn họ. Sau đó liền từ nhỏ Kim cùng nhau nhảy vào chảy xiết nước sông. Bởi vì bọn họ nhớ rõ sử dụng ẩn thân thuật, bởi vậy này cùng nhau nhảy sông sự kiện cũng không có khiến cho xôn xao. Tiểu Kim nhảy vào trong nước liền trực tiếp hóa thành giao long hình dạng. Dương Tam tắc sử dụng tránh thủy quyết, nàng buông ra chính mình linh thức, bắt đầu tìm tòi dị thường chỗ. Tiểu Kim làm giao long, ở trong nước cảm ứng năng lực so Dương Tam càng cường một ít. Hình như là ở thượng du vị trí, Dương Tam lười đến du qua đi, trực tiếp ngồi ở Tiểu Kim trên người, làm hắn bơi tới thượng du chỗ. Dòng nước chảy xiết, hơn nữa trong nước bùn sa trầm tích, nước sông liền có vẻ phá lệ vẩn đục. Dương Tam nhớ lại 1000 năm trước thanh triệt nước sông. Trong lòng lại yên lặng cho nhân loại nhớ thượng một bút. Tức chết nàng, Tiểu Kim cuối cùng ở một chỗ vị trí dừng lại, do dự không chừng, vì tìm được thủ phạm, Dương Tam trực tiếp làm hắn dùng hết một bộ phận vận khí. Ở sử dụng về sau, Tiểu Kim hướng về phía đông nam hướng tiếp tục du, cuối cùng dừng lại ở một chỗ huyệt động trước, Dương Tam cảm nhận được huyệt động trung khí hết sức quen thuộc. Gì, này cổ hương vị, nàng ăn qua, nàng hướng huyệt động đi. Lại thấy được xinh đẹp cánh chim cùng rơi rụng đầy đất phải. Một bộ phận cánh chim thượng thậm chí còn có mới mẻ máu. Trương Hiền chủ nhân đã từng chịu quá thương. Có lẽ là bởi vì huyệt động bản thân kết giới. Mấy thứ này cũng không có bị thủy cấp lao ra đi. Dương Tam nhặt lên một cây cánh chim. Thập phần xác định nói. Đây là thắng ca, đối với nàng ăn qua. Hơn nữa cảm thấy ăn ngon nguyên liệu nấu ăn. Nàng ấn tượng giống nhau sẽ tương đối khắc sâu. Thắng cá là thượng cổ dị thú, cá thân điểu cánh, thanh âm như uyên ương. Thắng cá nơi đi đến, đem mang đến hồng thủy, cũng khó trách bên này mực nước giảm xuống không được. Nguyên lai là bởi vì thắng cá quấy phá, vừa mới bọn họ nghe được thanh âm, đó là thắng cá phát ra. Ước chừng ở nửa giờ trước kia, thắng cá liền rời đi nơi này. Dương Tam hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nếu tìm được rồi mấu chốt nơi, vậy tương đối hảo xử lý. Kế tiếp nàng chỉ cần tìm được thắng cá, liền có thể giải quyết lũ lụt. Nàng cầm cánh chim cùng vảy, thử bói toán một chút thắng cá sở tại. Nàng mơ hồ có thể bói toán ra đối phương tại hạ du vị trí. Càng cụ thể phương vị liền bói toán không ra, lấy nàng chuẩn thánh tu vi, hơn nữa còn có cái gì nơi tay. Theo lý tới nói không nên xuất hiện loại tình huống này. Nàng chỉ có thể suy đoán là bởi vì đối phương trên người có thể quấy nhiễu bói toán đồ vật. Dương Tam cùng Tiểu Kim trực tiếp từ trong nước rời đi. Vừa ly khai mặt nước, liền nghe được một hài tử tiếng cười thanh thúy. Mụ mụ, có long đâu? Nàng mẫu thân nhìn nhìn mặt nước, điểm điểm chính mình nhi từ đầu. Nói bậy gì đó. Người hoa mắt, phấn điêu ngọc trác tiểu nam hài bĩu môi. Ngón tay Tiểu Kim phương hướng, thật sự có long, còn có một cái rất đẹp đại tỷ tỷ. Dương Tam kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới này tiểu nam hài trời sinh có thể nhìn thấu ẩn thân thuật. Xem ra là tu đạo hạt giống tốt a. Nếu là Bắc Bất Nhạc, đám người ở chỗ này khẳng định không muốn bỏ qua này lương tài mỹ ngọc, trực tiếp nhận lấy đương đệ tử. Đến nỗi Dương Tam, nàng hiện tại đồ đệ đã có vài cái, lười đến lại thu đệ tử. Chính yếu nguyên nhân là nàng đồ đệ đều có thể cho nàng kiếm tiền. Này tiểu nam hài, đừng nói kiếm tiền, chỉ sợ đến lúc đó còn muốn nàng dưỡng. Nàng trực tiếp cùng tiểu kim rời đi, đi xuống du phương hướng đi. Rất xa nàng còn có thể nghe được nam hài ủy khuất tiếng khóc. Mụ mụ, không lừa ngươi, ta thật sự thấy được. Kế tiếp thời gian chung, Dương Tam cùng tiểu kim đều đang tìm kiếm thắng cá rơi xuống. Kia thắng cá so nàng trong tưởng tượng muốn càng sẽ chạy. Dương Tam đuổi theo một buổi tối, cũng chưa đuổi theo, trong lòng đổ một hơi, đuổi tới một nửa thời điểm, một hồi điện thoại đánh lại đây, lại là Bắc Bất Nhạc đánh tới. Dương Tam, ngươi đối thắng cá hiểu biết sao? Dương Tam ngẩn ra một chút, phản ứng lại đây, các ngươi cũng biết lần này lũ lụt cùng thắng cá có quan hệ. Điện thoại chung Bắc Bất Nhạc thở dài, có người chụp tới rồi thắng cá thân ảnh, thượng truyền tới trên mạng, không ít người đoán được này Hồng Thủy cùng nó có quan hệ. Chúng ta mấy cái đã đuổi tới chị Hà, hỗ trợ bắt lấy thắng cá, cư nhiên có người chụp tới rồi. Dương Tam ấn đường nhăn lại, nói, ta hiện tại liền ở chị Hà này phụ cận, nàng có chút khó chịu mà bổ sung một câu. Ta cũng đang tìm thắng cá rơi xuống, tuy rằng còn không có tìm được. Cúp điện thoại, Dương Tam nháy mắt lại tràn ngập ý chí chiến đấu. Nói giỡn, nếu là nàng so với kia những người này loại càng vãn tìm được thắng cá, kia nàng thể diện đều ném hết. Đang tìm kiếm đồng thời, Dương Tam không quên lên mạng tìm tòi. Này cũng không cần nàng phí quá nhiều tâm tư. Hot search điều thứ nhất đó là thắng cá. Nàng điểm đi vào vừa thấy, quay chụp video tuy rằng bởi vì hạ mưa to duyên cớ có chút mơ hồ, nhưng thắng cá thật lớn dáng người như cũ nhìn một cái không sót gì. Sáng lạn cánh chim, thân hình giống như nguy nga sơn lĩnh, lệnh người vọng chi sinh ra sợ hãi. Thật lớn cái đuôi mỗi lần chụp đánh đều nhấc lên kinh đào sóng lớn. Video mới tuyên bố hơn 2 giờ. Chuyển phát số lượng liền tam vạn điều trở lên, có thể thấy được việc này kiện nhiệt độ, cá thân điểu cánh, cùng Sơn Hải kinh họa giống nhau như đúc, tuyệt đối là thắng cá, thắng ca.jpg thật đáng sợ, vì cái gì chính phủ không xóa sạch này quái thú, mặc kệ hắn tồn tại, rất có khả năng sẽ uy hiếp đến chúng ta nhân loại sinh mệnh. Gõ bảng đen, thắng cá thấy tác này ấp lũ lụt. Ta bấm tay tính toán, cảm thấy chị Hà thủy tai có 99% là hắn làm ra tới. Này thắng cá đã thành tinh đi, hảo chán ghét a, vì cái gì trên thế giới còn có quỷ thần yêu quái? Chúng ta nhân loại khoa học kỹ thuật lại phát đạt, cũng chưa chắc giang đến quá bọn họ đi. Ha ha, lần này là thắng cá, lần sau còn không biết sẽ xuất hiện cái gì đâu. Ta đều hoài nghi khoảng thời gian trước động đất có phải hay không cũng là này đỏ yêu vật quấy phá. Không nói, ta đi bái tiểu kim, cầu tiểu kim che chở ta. Dương Tam đọc nhanh như gió mà xem qua đi, có lẽ là bởi vì liên tiếp thiên tai. Hơn nữa có người mang tiết tấu, làm cho mọi người đối với yêu quái chán ghét cảm đạt tới đỉnh cao nhất. Này không phải một cái tốt tín hiệu, Dương Tam đang muốn tắt đi màn hình. Chợt như là ý thức được cái gì, một lần nữa nhìn một lần video, nàng mặt trầm như nước, trên video thắng cá, cùng nàng hiện tại đuổi theo cũng không phải cùng chỉ, rốt cuộc trên video này chỉ, cánh chim hoàn mỹ, vảy giống như hoàng kim lóng lánh, hoàn mỹ vô khuyết, rõ ràng chưa từng bị thương quá, này liền ý nghĩa trước mắt ít nhất có 2 chỉ thắng cá, một con bị nhân loại chụp đến. Một khác chỉ bị nàng đuổi theo chung, bị chụp đến này chỉ, xuất hiện thời cơ cũng thập phần vi diệu, đối với có được linh trí dị thú, muốn che lấp trụ thân hình là lại dễ dàng bất quá sự tình. Cố tình hắn tùy tiện mà xuất hiện trước mặt người khác. Tràn ngập cố tình, Dương Tam dừng lại bước chân, đối tiểu kim nói, chúng ta binh chia làm 2 đường, người đi tìm trên video này chỉ. Tạ Ấn sớm định ra kế hoạch hành động, Tiểu Kim bay nhanh gật đầu. Bằng vận khí đi tìm một khác chỉ, Dương Tam tay nhéo lây dính máu cánh chim, đi hướng một khác điều tương phản phương hướng. Thượng du nơi nào đó phòng ở nội, Bắc Bất Nhạc nhìn này đó trẻ tuổi gương mặt, thở dài, kia yêu thú đã nên trò trống. Này một chuyến thập phần nguy hiểm, các ngươi mấy cái tiểu hài tử thật sự muốn cùng chúng ta cùng nhau sao? Bọn họ đuổi tới nơi này sao? Lục tục còn có một ít đạo hữu lại đây hỗ trợ. Trong đó còn tới mấy cái tuổi trẻ tu sĩ. Thời Văn hơi hơi rũ mắt, trầm tĩnh bộ dáng lại có chút bảo tướng trang nghiêm hương vị. Nơi này cũng là ta quê quán. Nếu liền ta quê quán đều bảo hộ không được, ta đây tu đạo lại có ý tứ gì? Ta chỉ là muốn tuần hoàn bản tâm ni, Bắc Bất Nhạc trong mắt nhiều vài phần tán thưởng. Đem mấy chương phù chú phân phát cho bọn họ. Này đó các ngươi lưu trữ, tốt xấu có thể hỗ trợ ngăn cản trụ một lần công kích đối với tuổi trẻ tiểu bối. Hắn luôn là nhịn không được muốn dìu dắt một chút, những người khác cũng sôi nổi cảm tạ Bác Bất Nhạc, đem phù chú thật cẩn thận mà thu lên. Thời Văn đem phù chú đặt ở túi tiền chung, nàng trong túi còn phóng một tôn nho nhỏ tượng gỗ. Chương 127. Hết chương.